ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, các nhân vật chính lần đầu gặp gỡ bất ngờ. Ngươi là người nào? Long Ngạo Thiên nhíu mày, khá là tò mò nhìn Hoành Xương Thái Tử. Đối phương thực lực để cho mình ra ngoài ý định. Vốn dĩ hắn cho là mình bây giờ chiếm được đại lôi âm tự truyền thừa cuối cùng. Một thân tu vi mặc dù còn không có đột phá đến luyện thần phản hư cảnh, nhưng cũng là đến gần vô hạn cấp độ này. Hơn nữa bản thân vượt cấp năng lực chiến đấu, đồng dạng luyện thần phản hư võ giả hẳn là căn bản không phải là đối thủ của mình mới là. Không nghĩ tới Hoành Xương Thái Tử đối mặt công kích của mình, cư nhiên như thế nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ cảm giác cố hết sức, có thể thấy được hắn nội công võ học tuyệt đối không yếu hơn mình. Cô, Hoành Xương Thái Tử nhíu mày, chợt kiêu ngạo mà nói ra, cô chính là Đại Chu Thái Tử. Đại Chu, Tiên Triều, Long Ngạo Thiên có chút kinh ngạc nói đến, thân làm Thuần Dương cung thứ tịch chân truyền, có quan hệ ngàn năm trước Đại Chu Hoàng Triều hắn cũng là biết đến. Bất quá không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, ngày xưa bị Đại Càn Sơ Đại Võ Hoàng đuổi xuống ngôi vị Hoàng đế Đại Chu, lại còn có dư nghiệt tồn tại, thậm chí còn có thế lực không nhỏ. Hừ, xem ra Thuần Dương cung vẫn có một hai cái khả tạo chi tài. Mặc dù còn không bằng mấy tháng trước ta đã thấy vị kia, nhưng là xem như không tệ. Hoành Xương Thái Tử đánh giá để Long Ngạo Thiên sắc mặt một đen. Thân làm Thuần Dương cung thứ tịch, hắn đời này đệ nhị chán ghét sự tình chính là đem mình cùng Trần Khuynh địch so. Mà ghét nhất là không chỉ đem mình cùng Trần Khuynh địch so, còn nói bản thân không sánh bằng hắn. Tiền triều dư nghiệt cũng dám ở ta Thuần Dương cung khu vực tàn phá bừa bãi. Thực sự là to gan lớn mật. Ha ha, Hoành Xương Thái Tử lắc đầu. Vừa nãy là ta nói sai. Ngươi và ba người bọn hắn cũng không có gì khác biệt. Mặc dù thực lực hơi mạnh, nhưng là chỉ thế thôi. Ta xem như biết rõ vì sao mấy tháng trước cái vị kia là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Các ngươi bất tranh khí a. Long Ngạo Thiên chịu sao được loại khiêu khích này, cương khí của toàn thân nhất thời bộc phát ra, hóa thành một tôn to lớn long tượng quang ảnh hiện lên ở phía sau hắn. Trong lúc nhất thời Long Ngạo Thiên toàn thân cao thấp cũng nổi lên từng đạo long tượng quang văn, làm cho hắn khí tức trên thân cũng biến thành trầm ổn nồng hậu dày đặc lên. Không biết tự lượng sức mình. Hoành Xương Thái Tử cười nhạt một tiếng, sau đó cửu long hộ thể lại hiện ra, một cỗ ngưng mà không phát khí thế cũng bắt đầu dần dần lan tràn ra. Nhanh, nhanh cản bọn họ lại, không nên để cho các nàng chạy, đây chính là đại cơ duyên. Một trận đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào, cắt đứt hai người rằng co, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử không hẹn mà cùng nhíu mày. Sau đó nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà ở nơi đó, một nhóm lớn tán tu võ giả đang đuổi giết một lớn một nhỏ hai vị nữ tử. Cái trước người mặc Thuần Dương cung chế phục, cái sau thì là cõng một cái cự đại kiếm hộp. Ân, a, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử đồng thời lông mày nhướng lên. Mà đang chạy thục mạng Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng nhìn thấy bọn họ. Trần Tiêm Tiêm đầu tiên lộ ra nụ cười khổ sở, mà Dương Trùng thì là ngẩn người, sau đó cũng là thần sắc biến đổi lớn, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ to lớn phẫn nộ ẩn chứa trong đó. Tốt, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Tiểu nha đầu, cuối cùng là tìm tới ngươi. Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử đồng thời hét lớn. Tiếp lấy gần như đồng thời từ bỏ đối thủ. Cửu Long cương khí cùng Long Tượng cương khí riêng phần mình hóa thành hai bàn tay to, phân biệt hướng về Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng bao phủ xuống. Ban đầu hai người còn tưởng rằng đối phương là đang ngăn cản mình, Bất quá ở phát hiện hai bên tầm đó mục tiêu khác nhau về sau, lập tức có một loại ăn ý. Trong lúc nhất thời Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều lộ ra kinh sợ thần sắc. Mà vốn dĩ đuổi giết bọn họ tán tu võ giả môn thì là nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng chạy. Trốn, đáng chết, thật là xui xẻo, hỗn đàn, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đồng thời thấp giọng thầm mắng. Tình huống của bọn họ rất là tương tự, một cái là được cơ duyên về sau, mật thất lại bị mặt khác một đám người phát hiện ra. Kết quả bản thân chiếm được cơ duyên bí mật bại lộ, bị ép chạy trốn, mà đổi thành một cái cũng là ở trong cổ miếu bị người phát hiện. Kết quả bí mật bại lộ, kết quả hai người chạy trước liền tụ ở cùng nhau. Sau đó cũng cùng một chỗ bị Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử phát hiện. Mắt thấy tình huống nguy cơ, liền bị người bắt giữ. Trần Tiêm Tiêm dẫn đầu động thủ, chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, Phật quang ẩn ẩn hiện lên, hóa thành một tòa thật to thông thiên phù đồ hư ảnh ở sau lưng. Phù đồ tháp bất động bất diêu, trực tiếp chống được Long Ngạo Thiên cương khí đại thủ. Vì nàng tranh thủ được thời gian, mà đổi thành một bên, Dương Trùng thì là hai mắt lấp lóe lấy quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Trước kia thuần chính cương khí vậy mà ẩn ẩn có yêu khí lan tràn mà ra, đem khí tức của nàng trong nháy mắt cất cao mấy lần. Sau đó chỉ thấy sau lưng nàng hộp kiếm bỗng nhiên bắn ra một chuôi bạch ngọc trường kiếm, hướng phía dưới chém thẳng, trực tiếp đem cương khí đại thủ cho hoành không chặt đứt. Chạy! Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng liếc nhau, ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà cũng không đơn giản. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hai người hành động ngược lại là cực nhanh. Hai bên lập tức hướng về phía sau, mượn nhờ Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử cương khí hướng về di tích cửa ra điên cuồng chạy. Trốn, muốn đi, vọng tưởng, a, xú nha đầu, không cần phản kháng. Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử liếc nhau, gần như đồng thời bật cười. Hai bên ở giữa thậm chí còn nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Sau đó hai người đồng thời lướt đi, lấy vượt xa Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm tốc độ liền xông ra ngoài. Bất quá mấy giây liền đã tới phía sau hai người mấy mét bên ngoài. Mắt thấy cảnh này, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trong mắt đều là lộ ra một sợi ngoan sắc. Ngoạc kép, ngươi có biện pháp đào tẩu sao? Ngươi đây, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng là liếc nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được cái kia vẻ tàn nhẫn. Sau đó riêng phần mình sững sờ, vậy mà cũng là sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Tốt, lần sau hữu duyên gặp lại, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm không do dự nữa, gần như đồng thời thôi động bí pháp, liền muốn bắt đầu liều mạng. Ấy, đây là chuyện gì a? Đột nhiên, một đạo bất luận là Trần Tiêm Tiêm, vẫn là Dương Trùng, đều rất tinh tường thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời truyền tới, còn có một cỗ cực kỳ nồng nặc nhiệt lực chấn động, phảng phất một tôn hỏa lô, lại giống như một khỏa liệt dương đang thiêu đốt hừng hực, tản mát ra đủ để phần thiên trừ hải khí thế khủng bố. Trần Khuynh Địch, là ngươi? Vô tận đại hỏa hóa thành một tôn đại thủ, năm ngón tay hợp lại thành quyền, giống như thiết chùy đồng dạng trực tiếp rơi đập, đem Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử cương khí đại thủ toàn bộ đập cái vỡ nát. Sau đó, một bóng người cao lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại ca ca, ca, sư huynh, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm trước sau vui mừng nói. Lại bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức nhìn về phía hai bên, mà đổi thành một bên, vừa mới chạy đến Trần Khuynh Địch thì là vẻ mặt nghiêm túc. Một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Phát giác được hắn tầm mắt hai người lập tức trong lòng hơi động. Đại ca ca nguyên lai quan tâm ta như vậy a. ca ca quả nhiên một mực đều ở chú ý ta à. Mà Trần Khuynh Địch ý tưởng chân thật thì là, ta dựa vào, hai người này thế nào trộn lẫn lên a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục